Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 270 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 11, chương 270 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 11. Trong phòng thực an tĩnh, mặt trái là một cuốn sách bàn bàn. Phượng Cửu Tô liền ngồi ở thớt trước bàn, trong tay lật xem tấu chương, cởi ra màu trắng áo ngoài. Trên người khoác một kiện chỉ bạc biên chế ngoại khoác màu đỏ ngọn nến. Ánh nến lay động, chiếu ra bóng dáng của hắn lờ mờ, không biết có phải hay không này ánh nến nguyên nhân, hắn trên. Người thiếu một mặt ngày thường xa cách lãnh đạm mơ siêu nhìn qua, nhưng thật ra thân cận không ít này tẩm điện mặt phải. Cách một vạn non sông bình phong mặt sau đó là giường tháp, Phượng Cửu Tô nâng lên mắt. Nhìn đứng ở nơi xa Nam Nhiễm mơ siêu mở miệng, lại đây, Nam Nhiễm bước chân đi qua đi, Phượng Cửu. Tô buông xuống trong tay bút son, hắn một tay chống cái trán, nhìn nàng nửa ngày sau, hắn rũ mắt. Lông mi rung động một cái chớp mắt, thanh âm nhàn nhạt mở miệng, nhưng có muốn cùng bổn vương nói. Nam Nhiễm, không có, Phượng Cửu Tô khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ, chỉ là đôi mắt lại không hề ý. Cười, như suy tư gì, cũng biết hạ nhân ăn vụng đồ vật. Sẽ như thế nào xử phạt? Nam Nhiễm nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Phượng Cửu Tô vươn tay. Túm nàng thiển thanh sắc cổ tay áo liền đem người cấp kéo đến chính mình trước mặt tới, hắn nhìn. Chầm chầm nàng, băm tay. Nhập tiện tịch, xung quân, Nam Nhiễm mí mắt cũng chưa chớp một chút, ta không có ăn vụng, nghe nàng đúng lý hợp tình. Nói. Thống tử đều sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt, vừa mới kia chỉ gà nướng. Có phải hay không ký chủ ăn vụng tới? Phượng Cửu Tô nghe trên người nàng truyền đến nhàn nhạt còn chưa rút đi gà nướng hương vị, hắn môi. Ngoéo một cái, nói dối thành tánh, nữ nhân này. Giải khởi rồi tới thật là một chút mặt đỏ ý tứ đều không có, Nam Nhiễm nhìn về phía nơi khác, phảng. Phất lời này không phải đang nói nàng giống nhau. Phượng Cửu Tô buông lỏng tay ra, lực chú ý lại lần. Nữa chuyển rời đến án bản thượng bài biện tấu chương thượng, hắn nhéo lên trong đó một quyền. Vì tay lật xem mơ siêu toàn bộ trong phòng ngủ liền lại yên tĩnh xuống dưới, Nam Nhiễm tầm mắt bát. Đầu khắp nơi xem mơ siêu đảo không phải tò mò, chỉ là nhàm chán không có việc gì là mơ siêu ước chừng. Một nén nhang lúc sau, Phượng Cửu Tô một bên lật xem tấu chương một bên bỗng nhiên mở miệng gà nướng. Ăn ngon sao? Nam Nhiễm chép chép miệng, còn hành, Phượng Cửu Tô, về sau ăn xong rồi. Đổi kiện quần áo đi đi hương vị. Làm việc tổng phải làm nguyên bộ. Để cho người khác chọn không ra nhược điểm tới, người nói đi. Nói, hắn tầm mắt từ tấu chương thượng rời đi. Chuyển rời đến Nam Nhiễm trên mặt, Nam Nhiễm mày một trọn, hai người đối diện, Nam Nhiễm này yên tĩnh. Chỉ rằng có mấy giây, liền mở miệng, hảo, nói có điểm đạo lý, nàng như vậy đột nhiên đồng ý, Phượng. Cửu Tô bỗng nhiên cười, cái này bao Nhiễm Nhiễm, thật đúng là, ngoài dự đoán a từ đây. Phượng Cửu Tô liền lại không nói cái gì, vẫn luôn xem tấu chương, Nam Nhiễm liền ở đàng kia đứng một. Canh giờ. Mới rốt cuộc bị thả chạy, ngày thứ hai buổi tối, đồng dạng là vừa ăn xong gà nướng, kết quả mới vừa. Hồi chính mình trong phòng, đang chuẩn bị ngủ, liền lại bị kêu đi, ở đàng kia đứng gần một cái nửa canh giờ. Mới bị thả ra, ngày thứ ba buổi tối, Nam Nhiễm tiếp tục đi gà nướng, chỉ là lần này nướng hai. Chỉ thống tử nhìn chính mình ký chủ ngày càng tăng đại ăn uống, che mặt quá có thể ăn, ký chủ chẳng. Lẽ không cảm thấy căng hoàng sao? Ở sắp ăn xong thời điểm mơ siêu nằm Nhiễm móc ra một giấy dầu bao, đem dư lại một cây đùi gà bao. Lên, dẫn theo liền đi trở về, tiểu thái giám A Trạch tận trung cương vị công tác xuất hiện cùng phía. Trước hai lần vô cùng lo lắng bất đồng, A Trạch mở miệng bao Nhiễm Nhiễm. Vương gia tìm ngươi, số lần nhiều. Liên quan tiểu thái giám đều bình tĩnh, Nam Nhiễm đi đến tẩm điện, không có gì bất ngờ xảy ra. Phượng Cửu Tô tại án trác trước nhìn sổ con. Tấu chương xong, hết chương.